Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, thần kỹ giao phong. Giờ phút này, vô luận là lôi thai điện bên trong, còn là ngàn vạn màn sáng trước, mỗi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Mọi người đều biết, Tần Trường Phong khẳng định sẽ thắng, bởi vì hắn đối thủ chỉ có thể là Thạch Thiên. Nhưng lại không nghĩ tới nghiền ép đến như vậy triệt để. Không lọt vào mắt công kích của đối phương. Tiếp lấy một thương trực tiếp đóng đinh. Đây là sao mà cường thế cùng bá đạo. Thạch Thiên có thể hay không trở thành cửu thiên thần đế khó mà nói. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, người chỉ sợ đều không thấy được. Tần Trường Phong một tay cầm cán thương. Cười gằn nói thật ra. Hắn cũng có một tia hiếu kỳ, nữ nhân này đến tột cùng là làm sao cùng Thạch Thiên làm đến cùng nhau. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có đến không phải biết rõ không thể trình độ. Dùng sử thi đạo cụ miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh bạch y nữ nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ không chịu thấp cao ngạo đầu lâu, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng có thể đánh bại ta cũng đã rất ghê gớm. Có thể khinh thường chư thiên. Cùng thế vô địch. Thật tình không biết nhất thời cường đại căn bản tính không được cái gì. Bản mệnh tinh lúc nào cũng có thể bị đoạt đi thậm chí sụp đổ. Chỉ có tự thân huyết mạch lực lượng mới có thể vĩnh hằng làm bạn. Ngươi tại trời sinh thế yếu. Vĩnh viễn đền bù không được. Hiển nhiên. Nữ nhân này đối với huyết thống coi trọng, đã đến tẩu hỏa nhập ma cảnh giới, hoàn toàn chính là ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, hết thảy cái khác ở trong mắt nàng đều là phù vân. Dù là mệnh của nàng hoàn toàn ở Tần Trường Phong trong tay, chỉ cần hắn động một cái cánh tay, liền có thể để nàng hương tiêu ngọc vẫn, nàng cũng kiên trì cái nhìn của mình, không chịu yếu thế. Tần Trường Phong cũng xưa nay không là người thương hương tiếc ngọc. Đã dám lên lôi đài, tự nhiên là phải có chết giác ngộ. Hoàn toàn chính xác, đây không phải sinh tử lôi đài. Chỉ cần rời đi lôi đài phạm vi, liền sẽ không lại bị thương tổn. Có thể đối với Tuyết Phi tới nói, kia hơn 100 mét khoảng cách quá xa, như là lệch trời, chỉ là nàng biết được đã quá muộn một chút. Không hề nghĩ tới Tần Trường Phong đối nàng khắc chế lợi hại như thế. Đồng dạng không có nghĩ tới còn có Thạch Thiên. Hắn nếu có thể đoán được hiện tại một màn này, liền tuyệt đối sẽ không đồng ý bạch y nữ nhân lên đài. Thay hắn tiêu hao Tần Trường Phong kỹ năng cùng át chủ bài. Thả nàng, ta đến đánh với ngươi một trận. Cái này xuyên vải bố áo dài. Như một cái khổ hành giả đồng dạng nam nhân hướng lôi đài đi tới. Hắn đi không nhanh, nhưng bộ pháp rất ổn. Mỗi một bước đều như là sơn nhạc. Tinh khí thần cường thịnh, hùng hồn vô song. Trong chớp mắt, liền không biết chưa phát giác đi tới trên lôi đài nữ tử áo trắng bên người. Chỉ là không có tùy tiện ra tay. Bởi vì hắn chỗ quan tâm người sinh tử còn tại Tần Trường Phong trong tay. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tần Trường Phong. Khác biệt thế lực, khác biệt thân phận người, đều mang khác biệt tâm tình, chuẩn bị chứng kiến một trận sắp bộc phát cái thế thiên kiêu chiến. Nàng chết rồi, ngươi liền không đánh với ta một trận sao? Tần Trường Phong rất bình tĩnh cầm Tam Long Quỷ Thương, cánh tay ổn cực kỳ, một tia bất động. Bởi vì chỉ có hắn động dù là một tấc, bị đóng đinh tại thương bên trên nữ nhân cũng rất có thể sẽ trực tiếp tịch diệt. Thạch Thiên trầm mặc, ngôn từ xưa nay không là hắn cường hạng. Tần Trường Phong nhìn về hướng Tuyết Phi, sắc mặt ấm áp, mỉm cười nói, ngươi nói một câu, ta liền giữ lại mạng ngươi để ngươi tận mắt thấy kết quả cuối cùng. Lời gì? Bạch y nữ nhân gian nan nói. Tần Trường Phong tay trái vung lên, trong hư không viết xuống bốn cái chữ to màu vàng, ta là tiện tì. Ngươi không phải tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo sao? vậy liền ngay trước vô số người thí luyện trước mặt, đưa người cái này phượng hoàng hoa lệ lông vũ lột sạch, biến thành gà rừng. Giết người rất đơn giản, nhưng nếu như không thể tại giết phía trước đem khẩu khí này cấp ra, Tần Trường Phong sợ sau này mình một đoạn thời gian rất dài ý niệm không thông suốt. Nữ tử áo trắng sắc mặt phi biến, răng ngà khẩn yếu, không rên một tiếng. Thạch Thiên nhắm mắt lại, nói, chiếu vào đọc đi. Tuyết Phi bỗng xem hướng hắn, thét to, ta là thiên vu nhất mạch thánh nữ, sao có thể gặp làm nhục như vậy? Thạch Thiên con mắt bỗng nhiên đóng mở, nhìn chằm chằm Tần Trường Phong nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại, dùng máu tươi đến rửa sạch. Tốt, ta niệm. Tuyết Phi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó dùng thanh âm thanh lệ nói ra, ta là tiện tì. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ lôi thai điện xôn xao, nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt, dần dần trở nên phức tạp. Vậy mà thật làm cho một cái phong hoa tuyệt đại, thực lực phi phàm mỹ nhân xem như gặp như thế nhục nhã. Vị này đấu chiến chi vương các hạ, thật đúng là bá đạo ngang ngược, biết rõ liền tốt, về sau ít lại tiện nhãn coi thường người. Tần Trường Phong vung tay lên, trực tiếp đem quỷ thương hóa giải tiêu tán, không tiếp tục để ý nữ nhân này, ngược lại hướng Thạch Thiên nói ra, ra tay đi, để cho ta nhìn xem, cái gọi là tiên thiên thần tộc, cùng bọn ta phàm nhân, đến tột cùng có cái gì khác biệt. Thạch Thiên thản nhiên nói, ta chưa hề nghĩ tới muốn giết ngươi, nhưng ngươi không nên nhục nhã nàng. Âm thanh mặc dù hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng lại rõ ràng hiển lộ ra một loại bị xúc động vẩy ngược tức giận cùng sát khí. Nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng thành loại này, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn người. Tần Trường Phong mỉm cười một tiếng, lạnh lùng nói, hãy bớt xàm ngôn đi, ấm một bầu rượu thời gian không nhiều, trong vòng ba chiêu đoạn ngươi sinh tử. Giết! Tiếng hét lớn vang lên, hai người gần như đồng thời động thủ, hướng về phía trước giết ra, mà lại là vừa ra tay, liền đều là mạnh mẽ vô song át chủ bài sát chiêu. Thạch Thiên mi tâm da thịt nứt ra, vậy mà trực tiếp hiển lộ ra một viên hoàn toàn con ngươi màu trắng, rực sáng vô cùng, phảng phất một viên áp xúc ức vạn lần mặt trời nhỏ trấn áp ở nơi đó. Có một cỗ vô hình áp lực mênh mông, làm cho người vẻn vẹn cùng với đối mặt, cũng cảm giác được kinh khủng ngập trời áp lực. Đón lấy, viên kia màu trắng quang châu đột nhiên vừa tăng, tựa như siêu tân tinh bạo phát, một mảnh cường độ ánh sáng vượt qua ánh mặt trời độ ngàn vạn lần ánh sáng. Đột nhiên nở rộ ra, ngưng kết thành một chùm, hướng về Tần Trường Phong đột nhiên bắn đến. Táng tinh thần quang, tất cả mọi người giật nảy cả mình, đây tuyệt đối là một loại đỉnh cấp kỹ năng hoặc là thiên phú thần thông. Mới vừa một sát na kia làm cả lôi thai điện đều lâm vào một mảnh trắng xóa quang mang, để cho người không khỏi hoài nghi, trong mắt của hắn, có phải thật vậy hay không ẩn giấu một viên hằng tinh? Kia một đạo ngưng kết chùm sáng, có thô to như thùng nước, như một dòng lũ lớn, trên thực tế quang mang này tạo thành thành phần rất phức tạp, cũng không phải là chỉ là đơn giản nóng bỏng tia sáng, còn có các loại sóng điện từ cùng với hạt xạ tuyến, thật giống như vừa mới thật là một lần hằng tinh tại đổ sụp phía trước điên cuồng bộc phát, sau đó hết thảy tán phát năng lượng, toàn bộ ngưng kết thành cái này một chùm thần quang, làm hắn xuyên qua. Trong hư không hiển hiện một đầu tinh vân quang mang, phát ra trang nghiêm mà thần bí lam quang, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng tản mát ra kinh khủng khí tức tử vong, cho người cảm giác, nhưng phàm là sinh linh, chỉ cần bị hắn chạm đến, liền sẽ từ không thể dự đoán hậu quả xuất hiện. Tần Trường Phong ánh mắt chưa rủ xuống, hắn so đại đa số người rõ ràng hơn đạo ánh sáng này buộc chỗ kinh khủng. Trên thực tế, cực cao quang nhiệt, đã không phải hắn chủ yếu sát thương thủ đoạn, chân chính đáng sợ là giấu ở trong đó các loại xạ tuyến. Bọn chúng đối với huyết nhục sinh vật tổn thương, bình thường là chí mạng lại rất khó khôi phục. Nếu như phải dùng một cái đơn giản ví dụ để hình dung, đó chính là đạn hạt nhân bạo tạc sau phóng xạ. Dù cho là bọn hắn những người thí luyện này, cũng không thể hoàn toàn chống cự loại này đến từ hạt phương diện tổn thương. Tiếp nhận quá nhiều, không chỉ là dị biến vấn đề, có khả năng sẽ trực tiếp gen sụp đổ mà chết. Đang trầm tư đồng thời, Tần Trường Phong từ lâu xuất thủ, một đầu tiếp một đầu Thái Thanh Lôi Long gào thét mà ra, nhào về phía đạo kia rực sáng thần quang. Trên thực chất, cứ việc hình thái khác biệt, nhưng vô luận là xạ tuyến còn là quang nhiệt, đều là một loại năng lượng, cho nên vẫn như cũ ở vào Thái Thanh đạo lực có thể phá giải triệt tiêu phạm vi bên trong. Chỉ là đạo này thần quang thật đúng quá mức cường thịnh. Trong chớp mắt, Tần Trường Phong lấy ba đầu Lôi Long dẫn đầu hướng về phía trước ngăn cản. Sau đó lấy năm đầu màu xanh Lôi Long ngưng tụ thành Thái Cực Đồ ngăn tại phía trước. Mới khó khăn lắm tại Thái Cực Đồ sụp đổ lúc, đem hắn triệt để tiêu tán. Mà lúc này, Tần Trường Phong trong cơ thể nguyên lực rỗng hơn phân nửa. Đúng là bị một kích này thiếu chút nữa tiêu hao sạch sẽ. Đối với nhai khóe mắt tất so sánh Tần Trường Phong tới nói, bị đánh về sau không hoàn thủ, cho tới bây giờ đều không phải là phong cách của hắn. Cho nên đạo kia táng tinh thần quang còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, phản kích của hắn liền đã đến rồi. Mắt trái bên trong đột nhiên tóe hiện vô tận huyết quang, yêu dị tuyệt luân, một viên thần quỷ huyết sắc ấn ký trong nháy mắt tại con ngươi màu đen bên trong hiển hiện, hơi hơi lóe lên. Một cái đồng dạng ấn ký hư ảnh liền chiếu xạ trên người Thạch Thiên. Hư không yếu ớt vắng vẻ, nhưng một loại biển máu ngập trời khí tức lại đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nhìn xem cái này rơi vào trên người huyết ấn, Thạch Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ nhớ lại cái gì, nhưng chỉ vẻn vẹn hai giây về sau, liền thần sắc kịch biến. Nhịn không được một tiếng giống to, đồng thời một ngụm huyết tiễn liền phun tới. Hắn chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một cái vạn cân cự chùy đang oanh kích, mà trong cơ thể huyết dịch càng giống như hóa thành vô số hạt sắt đồng dạng tại mạch máu cơ bắp, thậm chí yếu ớt nội tạng bên trong cấp tốc chảy xiết, điên cuồng xé rách. Trong chớp mắt liền để hắn tổn thất mấy ngàn điểm sinh mệnh, cơ hồ sụp đổ. Vẻn vẹn 3 giây, nhịp tim cùng huyết dịch chảy xiết tốc độ liền tăng lên một gấp 12 lần. Để nguyên bản có thể cung cấp sinh mệnh năng lượng huyết dịch, biến thành cạo xương cương đao đồng dạng, tại thể nội chảy xiết. Đồng thời, loại này quỷ dị tổn thương vẫn còn tiếp tục, mà lại là lấy cấp tốc tăng lên gấp bội. Cái này để hắn tự nhiên mà vậy nhớ tới quang minh hầu mắt trái thần kỹ xí liệt chi dương. Cũng là dạng này tổn thương lấy mỗi giây cấp số nhân bảo tăng. Chỉ bất quá cụ thể phương thức có chỗ khác biệt, mà Tần Trường Phong huyết ấn không lọt vào mắt phòng ngự. Hắn thấy, xa so với quang minh hầu xí dương càng khủng bố hơn. Một màn này cũng bị quan chiến người tất cả đều liền chấn động. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, song phương liền cùng lúc hiện ra dạng này thần kỹ, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, đều thuộc về đồng thuật, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Phải biết, đồng thuật tại hết thảy kỹ năng bên trong, lúc rời đi thần bí nhất, lại trời sinh liền đại biểu cho cường đại một loại, có thể nói chỉ cần là đồng thuật, liền không có mấy cái là nhỏ yếu. Nữ tử áo trắng Tuyết Phi cùng Tây Môn đại quan nhân chờ những này biết rõ nội tình, nhất là hắn ngẩn người, ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, càng có trăm mối vẫn không có cách giải nghi vấn. Cho dù Tần Trường Phong đạt được quang minh hầu thiên thần con mắt, nhưng vì cái gì kỹ năng này biểu hiện ra ngoài lúc, ngoại trừ phương thức công kích cùng tổn thương mỗi giây tăng gấp bội đặc tính bên ngoài, hạch tâm trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ là xí liệt dương hoàn như thế thiêu đốt, Thạch Thiên Chí ít có 5 loại ứng đối phương thức, nhưng đối với loại này trực tiếp tới từ ở trong cơ thể công kích, lại cơ hồ tất cả đều không cách nào có hiệu quả. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới nhận thức đến đấu chiến chi vương 4 chữ này đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì. Mà Bạch nữ nhân cái thứ nhất ra sân, nghĩ muốn giúp Thạch Thiên thăm dò cũng tiêu hao Tần Trường Phong kỹ năng hành vi. Bây giờ xem ra, đơn giản chính là buồn cười. Tần Trường Phong hời hợt liền đóng đinh nàng một thương kia. Chỉ sợ bất quá là bình thường nhất thủ đoạn công kích. Căn bản cũng không có người chăm chú. Nếu không nàng hiện tại tuyệt đối đã trở thành một cỗ thi thể, mà không phải còn có cơ hội giữ lại mệnh đến tận mắt chứng kiến kết quả. Thực lực sai biệt đạt đến trình độ nhất định về sau, một cái đỉnh cấp quân đốc cùng một cái binh nhì tại Tần Trường Phong trước mặt cũng không có quá lớn khác nhau. Cho nên Tần Trường Phong cũng cho tới bây giờ liền không có đem cái này nữ nhân để ở trong mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.